Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1230. Đệ 1230 chương sẽ không xảy ra chuyện đi. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần tiến vào vết nứt sau. Bên trong cảnh tượng liếc mắt một cái là có thể xem tẫn. Thiên mạch nơi chỉ có một tòa hồ nước như vậy đại. Trên bầu trời chín mãnh liệt thái dương treo. Mặt đất lại là một tầng tinh lam hàn băng tầng. Mạo hiểm từng sợi hàn khí. Hè nóng bức cùng lạnh vô cùng đan xen. Nhưng lại dị thường hài hòa. Như là không xâm phạm lẫn nhau giống nhau. Bốn phía linh khí hình thành một đám lốc xoáy du tẩu. Bị lan đến chỗ như là pháo hoa nổ tung. Hình thành một tầng tầng bảy màu vầng sáng. Nơi này không có bất luận cái gì một gốc cây thực vật. Không có sơn cùng thủy. Như là một cái bịt kín không gian. Dày nặng không gian có tự nhiên cấm chế. Vô pháp thuấn di. Vô pháp làm này sinh ra rách nát. Các ngươi đi lớp băng thượng đả tọa tu luyện. Kiên trì thời gian càng dài càng tốt. Nếu là trong cơ thể băng hỏa lưỡng trọng thiên thương cập nội bụng liền chạy nhanh sử dụng linh phù. Truyền tống ra tới thiên vũ cảnh chủ thanh âm quanh quần. Tiến vào thiên mạch nơi đệ tử nghe nói sau. Bước lên kia tầng hàn băng tầng đều tự tìm không vị ngồi xếp bằng. Mỗi người khoảng cách đều không gần. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần tìm cái góc vị trí ngồi xếp bằng. Ngồi xuống đến hàn băng trên mặt đất. Đỉnh đầu truyền đến cực nóng. Lòng bàn chân bộ phận lại là một tia băng hàn chi khí quanh quần thẩm thấu. Băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị cũng không dễ chịu. Lãnh cùng nhiệt năng lượng ở mọi người trong cơ thể đấu đá lung tung. Như là bị người một trưởng chụp đánh. Thỉnh thoảng nhiệt thỉnh thoảng lãnh. Không ít người đều khó chịu đến kêu rên. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần đồng dạng cảm nhận được loại này lãnh cùng nhiệt đánh sâu vào. Ngay từ đầu cũng thực không thích ứng. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ không ngừng hãm ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Cổ diễm thanh âm đột nhiên xuất hiện ở hai người thức hải quanh quần. Ngưng thần tĩnh khí, làm tâm cảnh vững vàng, bắt đầu vận chuyển đan điền linh lực tu luyện. Vô luận lãnh cùng nhiệt như thế nào ở trong cơ thể đánh sâu vào đều không cần ý đồ phản kháng hoặc là dẫn đường, thuận theo tự nhiên mới có thể đem bốn phía linh khí toàn dẫn vào trong cơ thể phụ trợ tu luyện. Cổ diễm nói làm hai người tức khắc có loại bế tắc giải khai cảm giác. Lập tức vững vàng hạ tâm thần, vận chuyển đan điền linh lực bắt đầu tu luyện, có người ý đồ phản kháng hoặc là dẫn đường đều bị phản phệ hộc máu. Đã trải qua trọng thương mới dần tìm được rồi đối ứng phương pháp. Bắt đầu tu luyện lên, thiên mạch nơi nội lãnh nhiệt luân phiên, bốn vị cảnh chủ còn cần ở kết thúc khi phong ấn nhập khẩu. Các gia đưa đệ tử tới cao tầng cũng lại chờ đợi. Đều vẫn chưa rời đi ở băng nguyên thượng chờ đợi, thời gian một chút qua đi, 7 ngày sau không ngừng có đệ tử bị truyền ra tới. Không có một người là thành công đánh sâu vào đến linh thánh. Như là thiên vũ cảnh chủ theo như lời, ở thiên mạch nơi nội dừng lại thời gian càng lâu mới càng có hy vọng đột phá linh thánh. Kế tiếp hơn 2 tháng, liên tục không ngừng có đệ tử bị truyền ra. Trong đó gần tam thành người từ linh tôn thăng cấp tới rồi linh thánh. 3 tháng thoảng qua, tứ cảnh tiến vào thiên mạch chi cảnh đệ tử chung trừ bỏ Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền ngoại toàn. Bộ đều bị truyền ra tới. Có vài tên bổn chịu không nổi thiên mạch nơi lãnh nhiệt đánh sâu vào đệ tử mạnh mẽ nhịn xuống tiếp. Tục tu luyện, lại bị trọng thương phản phệ đến lợi hại. Cuộc đời này muốn đột phá linh thánh nếu không có đặc thù cơ duyên sợ là đều khó khăn. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần vốn là so những người khác thiên tư càng yêu nghiệt rất nhiều. Bởi vậy ở mọi người ra tới sau hai người cũng không bị truyền ra. Bên ngoài người ngược lại cảm thấy theo lý thường hẳn là. Thời gian lại là từ ngày quá khứ, một tháng lại như vậy đi qua. Thông minh sắc sảo cảnh chủ đứng ở vết nứt chỗ trên mặt mang theo vài phần yêu sắc. Thiên vũ cảnh chủ hơi nhíu mày. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần như thế nào đến bây giờ còn không có ra tới. Thiên mạch nơi mở ra quá như vậy nhiều lần. Còn chưa bao giờ có người ở bên trong dừng lại quá 4 tháng trở lên. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ngoặc kép, Hết chương.